cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, chương 341, ngang tàng Vương Thanh Nhã. Ẩm ầm tương đương cả một tửu lâu đều tại khoảng cách run rẩy. Những cái kia ở trong mật thất bế quan tiên nhân hoặc là thần linh đều ào ào xuất quan. Cái này, đây là có chuyện gì? Một cái tiểu nữ hài cùng người đánh nhau, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Tất cả mọi người ào ào cảm thấy rung động. Cũng nhìn ra được, Vương Thanh Nhã chỉ có 10 tuổi, nhưng khí thế vô cùng biêu hãn cường thế. 10 tuổi thì có đáng sợ như vậy thực lực, nàng là thế nào tu luyện? Hỏa Dung cũng bế quan bay ra, đại ca thế mà cùng một nữ nhân đánh lên. Nữ nhân này không đơn giản a, tuổi tác không lớn, cũng đã tu luyện đến hạ vị thế giới thần. Hỏa Dung cười mỉm nói, hắn đến không có lo lắng Vương Thanh Nhã phải chăng đánh thắng không? Vương Thanh Nhã, thế nhưng là chủ nhân nữ nhi, trời sinh bất hủ thần linh, một thân chiến lực khủng bố, coi như thượng vị thế giới thần Hỏa Dung, cũng vô pháp tùy tiện đem đánh bại. Thối nữ nhân, cầm lấy một thanh phá kiếm cũng dám ở bản cô nương trước mặt đạt được. Hừ, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính chủ thần binh. Vương Thanh Nhã mân mê miệng nhỏ, lạnh lùng nói, lập tức, chỉ thấy hư không bên trong nhất thời xuất hiện một đạo màu đen vòng xoáy. Một thanh màu đen, chiều cao 3 trượng cự đại bảo kiếm, theo trong nước xoáy chậm rãi bay ra. Sau đó Vương Thanh Nhã hai tay ôm lấy chuôi này, nặng đến hơn 100 triệu kg đại bảo kiếm. Thân kiếm so với nàng vóc dáng, không biết to được bao nhiêu. Nhìn lấy vô cùng buồn cười. Trời ạ, cái này, đây là chủ thần binh khí tức. Tiểu cô nương xuất ra chuôi này đại bảo kiếm, lại là chủ thần binh. Tiểu cô nương này đến cùng có cái gì khủng bố tuyệt luân kinh thiên bối. Cảnh a, chủ thần binh đều có thể lấy ra. Bốn phía các thần linh đều hoảng sợ. Phải biết, lấy hiện tại thiên nguyên thần giới tư nguyên thiếu thốn tình huống. Một số hạ vị thần chủ, đều không có chủ thần binh a. Một cái 10 tuổi tiểu cô nương, thực lực ngập trời liền không nói. Còn lấy ra một kiện chủ thần binh đi ra. Bối cảnh này là kinh khủng đến cỡ nào. Chỉ sợ, liền xem như một phương thần quốc công chúa, cũng không có khả năng như thế tài đại khí thô. Bá thiên đại ca thì không giống nhau. Vũ khí đều là như thế bá khí. Hỏa Dung trong bóng tối trộm lén cười lên. Cả người cao 1 mét ra mặt tiểu nữ hài. Ôm lấy một thanh thân kiếm 3 trượng đại bảo kiếm. Không lộ vẻ buồn cười sao? Ta nữ nhi này, ai, nhiều như vậy chủ thần binh, nàng hết lần này tới lần khác ưa thích chuôi này đại bảo kiếm. Vương Lập lắc đầu bất đắc dĩ, nữ nhi của mình, điển hình không thích hồng trang thích vũ trang chủ. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Vương Thanh Nhã ôm vào trong tay cự khuyết trọng kiếm. Dạ Khuynh Nguyệt sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa mới, chính mình còn chưa có một kiện chuẩn chủ thần binh mà tự hào. Hiện tại, người ta trực tiếp lấy ra một kiện chủ thần binh. Phải biết, liền xem như Quảng Hàn thần địa Hàn Nguyệt Cung, cũng chỉ là chuẩn chủ thần binh. Cái này là sống sờ sờ ngăn trở đánh nàng Dạ Khuynh Nguyệt mặt a. Làm vì thiên cơ bảng thứ 5 thiên chi kiêu tử, chưa từng có như thế mất mặt qua. Lập tức, sắc mặt thâm hàn, sát ý lăng nhiên, tiểu nha đầu phiến tử. Coi như người nắm giữ một kiện chủ thần binh thì thế nào? Người cũng không phải là đối thủ của ta. Dạ Khuynh Nguyệt huy động băng phách thần kiếm, thẳng hướng Vương Thanh Nhã. Nhất thời, bốn phía đều bị đông cứng thành băng. Quan chiến các thần linh, sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển thần lực, khu trừ cái này đáng sợ hàn ý. Nếu như không phải Vương Lập phong ấn cả một tửu lâu, chỉ sợ cả tòa Kim Ô Thành đều muốn bị đáng sợ hàn ý đóng băng. Phải biết Nguyệt Khuynh Thành không chỉ có là thế giới thần đại năng, vẫn là thiên kiêu bảng thứ 5 yêu nghiệt, chiến lực vô song, sinh ra lực phá hoại, tự nhiên vô cùng đáng sợ. Đến được tốt, bản cô nương thích nhất đánh nhau. Vương Thanh Nhã hưng phấn mà quát nói, ôm lấy trong tay đại bảo kiếm, hướng về Nguyệt Khuynh Thành nhìn qua. Kinh khủng cự lực, trực tiếp đem Nguyệt Khuynh Thành chấn khai. để toàn thân của nàng đều đang phát run. Thật là lớn lực lượng. Cái này, chấm ngoặc kép, Dạ Khuynh Nguyệt biến sắc, có chút khó có thể tin. Nếm thử thế giới của ta thần thuật đi. Dạ Khuynh Nguyệt quá to. Oanh, nhất thời, đáng sợ băng hàn chi lực, theo trong cơ thể của nàng bạo phát ra, làm cho tất cả mọi người đều đặt mình vào băng quật. Băng phượng trảm, Dạ Khuynh Nguyệt ngưng tụ kinh khủng băng hàn thần lực, tại đỉnh đầu của mình phía trên biến ảo thành một đầu kinh khủng băng phượng. Sau đó, mang theo đáng sợ uy thế, ngập trời lực phá hoại, hướng về Vương Thanh Nhã giết tới. Đây là Dạ Khuynh Nguyệt mạnh nhất nhất trưởng. Ăn bản cô nương một cái đại bảo kiếm. Vương Thanh Nhã huy động đại bảo kiếm, sau lưng hiển hóa ra một tòa to lớn sơn mạch, hướng về băng phượng chảm đi. Ầm ầm, đáng sợ nổ tung kinh thiên động địa. May mắn có Vương Lập bảo hộ trận pháp, không phải vậy trong vòng nghìn dặm đều sẽ bị phá hủy. Vương Thanh Nhã trực tiếp bị băng hàn thần lực đông lạnh kết thành người băng. Ha ha ha, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi cho dù có chủ thần binh, còn không phải chết tại trong tay của ta. Dạ Khuynh Nguyệt đắc ý nở nụ cười. Thối nữ nhân, ta có bảo y hộ thân, ngươi cái này băng phượng trảm còn không gây thương tổn ta. Vương Thanh Nhã âm thanh vang lên. Nhất thời, Dạ Khuynh Nguyệt nụ cười trong nháy mắt đọng lại. Oanh, đóng băng Vương Thanh Nhã băng khối trong nháy mắt hoàn toàn vỡ nát. Nàng toàn thân trên dưới kim quang lập lòe, lộ ra một kiện thần quang vạn trượng bảo y. Cái gì? Ngươi làm sao còn có một cái chủ thần binh? Dạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn khó có thể tin. Có một kiện chủ thần binh liền đầy đủ đả kích người, làm sao lại xuất hiện kiện thứ hai? Cái này còn khiến người ta sống sao? Cái gì thời điểm chủ thần binh biến đến không đáng giá? Làm sao có thể? Nàng thế mà còn mặc một bộ chủ thần binh nội y, chủ thần binh cấp bên trong phòng ngự áo. Thế nhưng là so vũ khí chiến đấu quý giá nhiều. Quan chiến các thần linh, từng cái đều hoảng sợ rung động. Trời ạ, một cái tiểu cô nương, thế mà nắm giữ lấy hai kiện chủ thần binh. Gia tộc của nàng, cha mẹ của nàng, đến cùng ngang tàng đến loại trình độ gì? Cô nàng, nhìn bản cô nương đến một kiếm đánh bại ngươi. Thiên kiếm thần thuật, giết! Vương Thanh Nhã phát hỏa, trực tiếp sử xuất chính mình tu luyện thần thuật. Ầm ầm, hư không chấn động, Dạ Khuynh Nguyệt trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo kinh khủng kim sắc vòng xoáy, đáng sợ kiếm ý không ngừng phóng xuất ra. Sau đó, trong nước xoáy, một thanh quang mang vạn trượng to lớn thiên kiếm ngút trời mà hàng, bay thẳng Dạ Khuynh Nguyệt mà đi. Cái này, đây là chủ thần thuật khí tức. Nàng thế mà sử xuất chủ thần thuật, nàng làm sao có thể tu luyện thành chủ thần thuật? Dạ Khuynh Nguyệt bị dọa đến mặt trắng bệch, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy lên. Đây là chủ thần thuật, liền sư tôn của mình cũng chỉ nắm giữ một chút da lông thôi. Chủ thần thuật, không có, không nghĩ tới, có một ngày, ta còn có cơ hội nhìn thấy chủ thần thuật. Quan chiến các thần linh đều há hốc miệng, khó có thể tin. Ầm ầm, thiên kiếm chi cảnh đập vào Dạ Khuynh Nguyệt trên đỉnh đầu. Phốc phốc, Dạ Khuynh Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, Dạ Khuynh Nguyệt mạng che mặt đã không biết đi nơi nào, lộ ra một trương hoàn mỹ không một tì vết ngọc nhan. Mỹ lệ tìm không ra một chút tì vết, siêu trần thoát tục, như trong tranh đi ra đến một dạng. Bốn phía các thần linh đều nhìn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Dạ Khuynh Nguyệt thất thần. Tốt cô nàng xinh đẹp, hắc hắc, bản cô nương thay đổi chủ ý, không giết ngươi. Vương Thanh Nhã cười hắc hắc, cái ót chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.